Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 411, tự chui đầu vào lưới. Có Đai Ly vị này đỉnh tiêm thần cấp đại lão toàn lực thúc dục lực hút hấp thu năng lực. Địa bảo thiên tinh đại thổ cầu, cuối cùng vẫn đem không ngừng giãy giụa, đánh ra đủ loại cường đại công kích từ xa 22 vị ma thần. Cho hết thầy tạm thời bắt quy án. Phong ấn, khẽ quát một tiếng đằng sau. Đai Ly hai tay khép lại kết thúc viên đất lực hút hấp thu hành vi. Ngược lại bắt đầu hoàn thành một bước cuối cùng động tác. Đợi cho hết thầy đều kết thúc đằng sau. Tại mọi người trên đỉnh đầu, nghiễm nhiên đã tạo thành một cái bán kính mười mấy cây em đại thổ cầu. Loại này chưa từng hiện ra tại dị giới đặc thù phong cảnh. Để tất cả lần đầu thấy được người đều tâm thần rung động, nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, loại rung động này cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì cái này địa bảo thiên tinh viên đất còn phong ấn không được nhiều như vậy thần cấp cường giả. Mắt thấy tại cảm giác của mình bên trong, viên đất kết cấu bên trong càng ngày càng không ổn định, cho đến đã có thể từ mắt thường bên trên quan sát được. Mặt ngoài bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu thời điểm. Đai Ly quả quyết chuyển đổi một cái biểu lộ, lộ ra phi thường khó có thể tin. Làm sao có thể? Ta trung cực đại chiêu địa bảo thiên tinh đã phong ấn không được như thế mấy cái yếu gà. Quá giả a! Biểu lộ phi thường đúng chỗ thể hiện ra trợn mắt hốc mồm chi sắc Đai Ly. Dùng thực lực phái diễn kỹ, ở trong sân hơn trăm vị thần cấp đại lão trước mặt, cho bọn hắn bên trên một đường diễn viên bản thân tu dưỡng khóa. Cái này tinh xảo diễn xuất, ngoại trừ Đai Ly trong ngực tam nữ bên ngoài, ngay cả một bên Julia cùng Emilia đều bị hù dọa, chớ nói chi là không hiểu rõ hắn người ngoài. Bất quá quen thuộc hắn Emilia hai nữ, cũng may có thể đang suy tư qua đi phát hiện chân tướng. Nhưng là những người khác liền thật coi là Đai Ly là hết biện pháp. Bắt đầu hiển lộ xu hướng suy tàn. Đối với cục diện này, phe mình đại lão khẳng định là thấp thỏm trong lòng không thôi. Còn kém trên mặt đổ mồ hôi, dùng cái này hiện ra nội tâm hốt hoảng. Nhưng là đối với ma tộc phương các ma thần tới nói, liền rốt cuộc không có so cái này tốt hơn tin tức. Nếu như Đai Ly không cách nào chống lại 22 vị ma thần liên thủ, thậm chí sẽ bị bọn hắn cho trực tiếp cầm xuống. Như vậy tiếp xuống hoàn toàn là đại nghiệp có hy vọng. Chi khí có thể thu mỹ hảo kết quả. Điểm ấy, để tất cả tiên đoán được cảnh này các ma thần đều hưng phấn đến con người khuếch trương, hô hấp dồn dập vạn phần. Đương nhiên, ma thần lão lãnh đạo cùng với bộ hạ cũ, lúc này trong lòng tình cảm vẫn tương đối phức tạp, cùng hai phe còn lại thuần túy vui sướng hoặc lo lắng khác biệt. Cái này phe thứ ba thế lực đoàn thể, trong lòng không chỉ có lấy thắng lợi trong tầm mắt nhẹ nhõm, còn có đối với Đai Ly như vậy không góp sức thất vọng. Đánh bọn hắn thời gian như vậy kiểu như trâu bò, nhưng là vừa đổi đối thủ, liền biến thành suy sụp nhiều như vậy. Dạng này tương phản phía dưới, người khác không thể sẽ cho rằng là Đai Ly tự thân nguyên nhân, mà là sẽ cho rằng đây là lão lãnh đạo quá phế, hoàn toàn không có chỉ vào vung năng lực tác chiến, lúc này mới sẽ ở thay người dẫn mọi người lúc thu hoạch được thắng ngay từ trận đầu hoàn mỹ kết quả. Nếu như cuối cùng thật là lấy kết quả như thế thu chàng lời nói, vị này niên kỷ không nhỏ ma thần cường giả đều có thể tiên đoán được sau chiến tranh mọi người nên như thế nào trào phúng chính mình. Hắn nên như thế nào không ngẩng đầu được lên. Nghĩ tới đây, lão lãnh đạo không khỏi đầu bốc lên đổ mồ hôi, trong lòng hô to hố cha. Sau đó thậm chí ra đời âm thầm trợ Đai Ly một chút sức lực, để hắn không đến mức tại chỗ thất bại phản đồ ý nghĩ. Bất quá thời khắc này trên chiến trường, tình thế biến hóa giả dối quỷ quyệt, thế cục gấp gáp đến không có dư thừa thời gian cho hắn xuất thần suy nghĩ. Ngay tại nội tâm của hắn vẫn như cũ ở vào dãy giụa thời điểm. Phá cầu mà ra ma thần các cường giả, nhao nhao cười ha ha lên tiếng, phất tay đem bầu trời viên đất đánh chia năm xẻ bầy. Rơi xuống đất thành cho, dùng cái này hiển lộ rõ ràng bọn hắn đắc ý. Làm xong động tác này về sau, từ trên trời rơi xuống các ma thần, lần nữa súng lại tại đai ly bốn phía. Trên mặt vẻ phách lối lộ rõ trên mặt, tuổi trẻ ma thần lãnh tụ, nhanh chân hướng về phía trước rảo bước tiến lên một khoảng cách. Đột xuất chúng ma đội ngũ về sau, lúc này mới dùng hung hăng thở dài một ngụm tư thái. Mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, ha ha, tương đương đây chính là ngươi cái gọi là át chủ bài đại chiêu. Ngay cả lông đều không có làm bị thương ta một cây. Thật sự là phế vật cũng không bằng. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra đã nhìn ra, ngươi chính là ngoài miệng lợi hại, trên thực tế chiến lực lại ngay cả chân của lão tử chỉ cũng không sánh nổi. Liền cái này còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Phủi liếc mắt lão lãnh đạo chờ ma hậu, gia hỏa này tiếp tục giễu cợt nói, cũng chính là trước đó đám kia rác rưởi mới có thể bị ngươi đánh chật vật trở ra. Đối mặt ta bực này có tài nghệ thật sự cường giả, lập tức tại chỗ gọi ngươi lộ ra nguyên hình, lộ ra ngươi tiểu côn trùng hèn mọn nội tại. A rồi một đống lớn đằng sau, tại đai ly trong lòng đều có chút không kiên nhẫn thời điểm. Trẻ trâu lãnh tụ lúc này mới thổ lộ xong trong lòng sảng khoái chi khí. Cảm thấy mình đã vãn hồi trước đó mất đi mặt mũi. Thậm chí còn cho thấy cái kia hắn không tồn tại oai hùng bất phàm một mặt. Xem xét liền có thể đoán ra đối phương suy nghĩ đai ly. Trên mặt làm ra vẻ một bức thất kinh bộ dáng. Toàn lực phối hợp trẻ trâu biểu diễn. Nhưng trong lòng cực kỳ khinh thường. Thậm chí còn có chút muốn cười. Xem xét liền nhìn ra đối phương suy nghĩ đai ly. Trên mặt làm ra vẻ một trận thất kinh. Toàn lực phối hợp trẻ trâu biểu diễn, nhưng trong lòng cực kỳ khinh thường, thậm chí còn có chút muốn cười. Ngươi đánh giám, vẻn vẹn chỉ phá ca một chiêu, không muốn liền cho rằng ngươi rất nghiêu ích. Cái này hoàn toàn là ca không có phát huy tốt thôi. Căn bản tính không được gì gì đó, dùng muốn che giấu bối rối, lại bởi vì chột dạ mà sơ hở trăm chỗ tư thái. Làm xong cuối cùng một đợt nâng lên về sau, bày ra địch lấy yếu hành động đã tiếp cận trọn vẹn. Sự thật biểu hiện, đai ly cảm giác xác thực không sai, nhìn thấy hắn lần này miệng không đối tâm biểu diễn về sau. Thanh niên lãnh tụ lập tức dứt bỏ trong lòng cuối cùng một điểm lo nghĩ. Hoàn toàn xác định chính mình não tàn ý nghĩ, mà đợi đến nên diễn đều diễn xong đằng sau. Giữa sân thế cục lập tức lần nữa biến hóa, mắt thấy thần cấp chiến trường, đều bởi vì cái này biến cố mà cơ hồ tạm dừng xuống. Thanh niên lãnh tụ đột nhiên cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Một cái tại tất cả ma thần trước mặt, tại vạn chúng chú mục trong lúc đó, hiện ra chính mình cường đại chi tư cơ hội tốt vô cùng. Nghĩ cho đến đây, vị này đầu nóng lên ngạo mạn tuổi trẻ ma thần, vậy mà làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lỗ mãng cử động. Gia hỏa này, vậy mà lựa chọn lui chung quanh ma thần, một thân một mình hướng đai ly vọt tới, cậy mạnh muốn không xong khả năng làm được tuyệt sát. Nhìn thấy cái tràng diện này, mọi người đều bị cái thằng này quỷ dị não đường về cho sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có ma thần tiến lên ngăn cản hắn, để hắn thuận lợi vọt tới chẳng biết lúc nào áo khoác tẫn tán mộc nhân đỉnh đầu. Làm bộ liền muốn đánh hướng chấn kinh trong thất thần đai ly. Bất quá, kịch bản thật sẽ hướng vị này não đại động mở mãng hóa. Trong lòng dự đoán lộ tuyến phát triển sao? Đáp án khẳng định là không thể nào. Ngay tại nắm đấm của hắn khoảng cách đai ly khuôn mặt không đủ 10 cm. lòng tràn đầy vui vẻ, coi là liền muốn cầm xuống thắng lợi thời điểm. Từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, Hí Tinh không chút suy nghĩ liền phất phất tay để cái này kẻ lỗ mãng biến mất trong không khí. Trước mặt không thấy một tia gợn sóng. Nhìn thấy cái tràng diện này, trong lòng hoảng hốt hiểu rõ tình hình các ma thần, lập tức hồi tưởng lại một câu: cùng Đai Ly tác chiến, tuyệt đối không thể cận thân chiến đấu. Không phải vậy một giây sau, người liền muốn bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất vô tung. Hồi tưởng lại lúc đầu trong nháy mắt mất liên lạc những cái này ma thần, nhìn nhìn lại bây giờ vẫn như cũ lấy đồng dạng phương thức biến mất mới lãnh tụ. Được chứng kiến tình cảnh này, ma thần cường giả sao, đều theo bản năng lớn nuốt nước miếng, lần nữa tại trong đầu cường hóa không thể cùng hắn cận chiến muốn chết khái niệm. Mà những cái kia mới tới ma thần các cường giả, lúc này cũng bản thân cảm nhận được các tiền bối lặp đi lặp lại nhấn mạnh quỷ dị chú ý một chút. Đến cùng là cái gì, sao tình huống? Cái này đột nhiên để ma biến mất dọa người thủ đoạn, đúng là hoàn toàn không thể coi thường, tối cao cảnh kỳ. Nếu như không để tại trong lòng, còn trẻ như vậy lãnh tụ chính là của ngươi mặt trái điển hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.